ông chủ Quảng, mọi người có thu hoạch gì không? Sắc mặt của ông chủ Quảng và Hồ Nghi Giai đều không được tươi tỉnh cho lắm, cả hai người cùng lắc đầu. Có điều chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nào có dễ dàng gì mà vừa đến đã có thể tìm ngay được chứ. Dù sao chúng ta cũng đã xác định ở lại lâu một chút rồi mà. Từ từ tìm cũng được. Tô lão đệ có tìm được gì không? Hồ Nghi Giai hỏi. Lẽ nào chỉ mỗi anh ta là người có thu hoạch à? Chỉ mỗi anh ta là người thắng đậm nhất à? Tô Vận Đạt suy nghĩ một lúc rồi lấy một viên phôi ngọc ra. Tôi tìm được một viên. Có thật này. Nhìn mấy người vây lại cùng nghiên cứu một viên phôi ngọc nhỏ, Tề Tiểu Tô cũng đã yên tâm hơn. Dù sao Tô Vận Đạt vẫn biết nói một ít giấu một ít, không đến nỗi quá ngốc. Lúc này Hồ Tu Trạch đột nhiên chạy từ trong rừng ra. Anh ta vừa thở vừa nói nhưng giọng nói vô cùng nghiêm trọng. Mau qua đằng kia xem, đại đảm chết rồi. Cậu nói cái gì? Hồ Nghi Giai suýt nữa nhảy dựng lên. Trong lòng Tề Tiểu Tô kinh sợ, vô thức đưa mắt nhìn về phía Lưu Cẩm Doanh. Chợt nhìn thấy ánh mắt của cô ta cũng thoáng có vẻ lo lắng. Tại sao xác của đại đảm lại bị Hồ Tu Trạch phát hiện? Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì bụi cỏ rậm ở một đầu khác của chỗ cắm trại bỗng lay động. Mười mấy người từ đó chui ra. Nhìn thấy bọn họ, mười mấy nòng súng lập tức đồng loạt giơ lên chĩa thẳng vào bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, chợt sinh nghi mọi người đều sợ hết hồn. Tô Vận Đạt suýt chút nữa ngã nhào cũng may Tề Tiểu Tô đỡ kịp. Nhưng biến cố như vậy thực sự khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Ở nơi núi rừng hoang xa xôi này đến người trong thị trấn còn hiếm khi lên đây. Ai ngờ được giữa lúc nhập nhoạng tối lại bất ngờ xuất hiện nhiều người như vậy. Hơn nữa lại còn có súng. Hai chân của Hồ Nghi Giai khẽ run. Giọng nói cũng có đôi chút run rẩy. Lẽ nào đây là mấy người chơi trò bắn xa kích sao? Tôi nghe nói có người rất thích trò này. Súng là giả đúng không? Hình như nếu nói là súng giả bọn họ còn có thể cố gắng đứng vững được. Nếu là súng thật thì chắc có lẽ tứ chi đã mềm nhũn khuỵu thẳng xuống đất rồi. Nhưng Tề Tiểu Tô lại nhìn thấy hai người quen. Một người là Hoa Khôi cảnh sát Úp Hà Tâm. Và một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Bạch Dư Tây. Nhìn thấy Úp Hà Tâm cô liền hiểu ra. Mấy người này có lẽ đều là cảnh sát. Số súng kia hẳn cũng là súng thật. Lại liên hệ đến thông tin của Tăng Đống mà hệ thống Tiểu Nhất cung cấp. Có lẽ cảnh sát đã biết hắn ta đang trốn ở đây, cho nên mới đuổi theo đến. Thế nhưng sao Bạch Dư Tây lại ở đây? Không chỉ mình Tề Tiểu Tô bất ngờ mà cả Bạch Dư Tây và Úp Hà Tâm cũng giật mình khi nhìn thấy cô. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Không được động đậy, thành thật một chút. Hai tay ôm đầu. Một viên cảnh sát gần giọng quát. Ông chủ Quảng và Hồ Nghi Giai, Tô Vận Đạt là ba người nghe lời đầu tiên, vội vàng giơ hai tay lên ôm đầu. Hồ Nghi Giai thậm chí còn sợ đến nỗi quỳ xuống ngay tức khắc. Xin đừng giết tôi không làm gì cả, đến cả một hòn đá cũng chưa nhặt. Điều đầu tiên mà hắn ta nghĩ tới đó chính là liệu có phải việc bọn họ đến đây nhặt phôi ngọc là phạm pháp không? Chắc những người này đến đây không phải vì chuyện này đâu nhỉ? Lưu Cẩm Doanh cũng chậm chậm vòng tay lên ôm đầu rồi ngồi xuống. Tề Tiểu Tô cau mày, Hồ Tu Trạch thấy cô không làm gì liền muốn thấp giọng nói với cô, nào ngờ mấy viên cảnh sát đó lập tức xông đến, có người dùng lực đè tay anh ta lại, khiến anh ta không thể không còng lưng xuống. Một người khác đến khống chế Tề Tiểu Tô, Bạch Dư Tây bước từng bước dài qua phía đó, kéo Tề Tiểu Tô một cái làm hụt mất động tác của viên cảnh sát kia. Nhưng bởi kéo quá nhanh, lực kéo cũng quá lớn nên Tề Tiểu Tô bị lôi đi bất ngờ va vào lồng ngực anh ta. Suýt chút nữa bị đập bẹp mũi. Cô bịt mũi, lùi lại một bước rời khỏi lồng ngực anh, nhìn anh một cách tức tối. Trong phút chốc Bạch Dư Tây càng không thể khiến người khác tin rằng anh chỉ là một thầy giáo dạy tiếng Anh cấp 3. Lồng ngực của anh chắc khỏe như thế, nếu nói chưa từng chăm chỉ luyện tập thì sẽ chẳng ai tin. Tiểu Tô... Sao em lại ở đây? Úp Hà Tâm vốn cũng muốn qua đó kéo Tề Tiểu Tô ra. Nhưng không ngờ động tác của Bạch Dư Tây lại nhanh hơn cả cô. Nhìn dáng vẻ của Bạch Dư Tây trong lòng cô bỗng cảm thấy có điều gì đó là lạ. Trong thời gian rất ngắn, cảnh sát đã khống chế toàn bộ khu vực này đồng thời tịch thu túi của mọi người để vào một chỗ và còn kiểm tra lục soát lều của từng người. Tề Tiểu Tô cẩn thận dè chừng nhìn về phía Lưu Cẩm Doanh, có thể nhìn ra cô ta căn bản không thể ngờ tới cảnh sát sẽ đến đây, trong ánh mắt có đôi phần căng thẳng. Có điều nếu không phải cô đã biết chân tướng sự việc thì chắc chắn cũng sẽ không thể nhìn ra. Điều đó chứng tỏ tố chất tâm lý của Lưu Cẩm Doanh rất tốt. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự, hiện giờ đang trong thời gian tra án, hy vọng mọi người phối hợp một chút. Ai là người đứng đầu trong mấy người? Úp Hà Tâm vừa nói vừa liếc nhìn Tề Tiểu Tô. Hồ Nghi Giai ngay lập tức chỉ tay về phía ông chủ Quảng. Bây giờ tôi hỏi gì ông đều phải thành thực trả lời, rõ chưa? Úp Hà Tâm đi đến trước mặt ông chủ Quảng, tất nhiên ông ta vội vội vàng vàng gật đầu. Phía đó đang tra hỏi, phía này Tề Tiểu Tô nói với Bạch Dư Tây, có thể bảo chú cảnh sát kia thả anh ấy ra không? Cô chỉ tay về phía Hồ Tu Trạch. Vừa rồi Hồ Tu Trạch cũng vì lo lắng cô sợ hãi nên muốn an ủi cô vài câu, ai ngờ bị cảnh sát cho rằng đó là hành động bất thường. Cái tư thế hai tay bị bắt chéo ra sau lưng dù nói thế nào cũng sẽ có vẻ như áp bức lăng nhục. Bạch Dư Tây nhìn cô rồi nói với viên cảnh sát đó một câu, đối phương liền thả Hồ Tu Trạch ra. Hồ Tu Trạch đứng thẳng người, khẽ xoay xoay bả vai, đón lấy ánh mắt của Bạch Dư Tây, anh ta có chút kinh ngạc. Bạch Dư Tây không ngờ đối phương lại quen mình, sững lại một lúc. Hồ Tu Trạch, Tống Linh là chị họ của tôi. Trước đây ở nhà họ có gặp cậu một lần. Bạch Dư Tây bừng tỉnh, nói câu xin lỗi, nhất thời không nhận ra anh. Tề Tiểu Tô không biết Tống Linh là ai nhưng cô cảm thấy cái thế giới này thực sự quá nhỏ bé, vậy mà cũng có thể gặp được mấy người quen. Nhưng Bạch Dư Tây lại quay đầu lại thấp giọng nói với cô, Tống Linh là vợ của người anh em tốt nhất của tôi, không có quan hệ gì với tôi cả. Tề Tiểu Tô không nói lên lời. Việc này có liên quan gì đến cô chứ? Bên đó, Úc Thanh Tâm đã tra hỏi xong ông chủ Quảng, vừa đi qua đây đang định nói gì thì đã bị Hồ Tu Trạch quay qua nói. Cảnh sát, trước khi mọi người đến đây tôi vừa phát hiện phía núi bên kia có một xác chết, là một người đồng hành cùng chúng tôi, nhìn dáng vẻ có lẽ chết chưa quá nửa ngày. Câu nói này khiến tim bọn họ đều thắt lại, ở đâu? Anh mau dẫn chúng tôi đến đó. Úp Hà Tâm nắm chặt khẩu súng trong tay, nói với Bạch Dư Tây, cậu ở lại đây à? Không, tôi đi cùng mọi người. Bạch Dư Tây vỗ vỗ đầu của Tề Tiểu Tô, ngoan ngoãn ở lại đây không được chạy lung tung biết chưa? Tề Tiểu Tô gật gật đầu, cô cũng chẳng có hứng thú mà chạy lung tung. Úp Hà Tâm dẫn theo 12 người, cộng thêm cô và Bạch Dư Tây, phân 4 người ở lại trông chừng người. Còn lại những người khác đều theo Hồ Tu Trạch chuẩn bị đi sang phía bên kia núi. Trong giây lát số người khi nãy đã đi gần hết. Hồ Nghi Giai và ông chủ Quảng thả lỏng một chút nhưng cả hai lại rất bực bội. Dẫu sao bọn họ cũng không biết xong việc này rồi liệu họ có còn được ở lại đây tiếp tục tìm Phôi Ngọc không nữa. Lưu Cẩm Doanh đột nhiên ôm bụng ngồi thụp xuống. Cảnh sát đều nhìn cô ta. Một viên cảnh sát trẻ tiến lại gần hỏi. Sao vậy? Đồng chí cảnh sát. Bụng tôi đau quá, muốn... đi vệ sinh. Lưu Cẩm Doanh ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn dáng vẻ đúng là không được khỏe lắm. Bây giờ không được đi khỏi đây, vậy chẳng lẽ tôi phải đi vệ sinh trước mặt nhiều người như vậy sao? Viên cảnh sát dừng lại một lúc, Lưu Cẩm Doanh liền quay sang nhìn Tề Tiểu Tô, trong ánh mắt thoáng qua tia sáng khó hiểu. Hay là để Tiểu Tô đi cùng tôi, để cô ấy xem chừng tôi. Vừa nãy anh cũng đã trông thấy cô ấy quen đồng đội của anh, cô ấy trông chừng tôi chắc anh yên tâm rồi chứ. Không tin cô ấy thì cũng phải tin đồng đội của các anh chứ. Tim Tề Tiểu Tô giật thót, tại sao Lưu Cẩm Doanh lại muốn cô đi cùng cô ta? Lẽ nào cô ta đã phát hiện được gì rồi sao? Còn chưa chờ cô nghĩ rõ ràng thì viên cảnh sát đó đã gật đầu. Nói với cô tên là gì? Tề Tiểu Tô, cô đi cùng cô ta qua bên đó. Anh ta chỉ tay về phía tảng đá cách đó không xa. Đừng có đi xa quá, có vấn đề gì cô cứ la lên. Cẩn thận một chút, chúng tôi đến đây để truy bắt tội phạm. Nếu đi quá xa lỡ gặp phải tên đó hai người sẽ gặp nguy hiểm, nghe rõ chưa? Lưu Cẩm Doanh vội vàng gật đầu, nghe rõ rồi. Tiểu Tô, mau đi cùng chị đi, chị đau sắp không chịu nổi rồi. Lúc này nếu Tề Tiểu Tô tỏ ý không vui thì chắc chắn Lưu Cẩm Doanh sẽ nhận ra cô đã biết gì đó, cho nên Tề Tiểu Tô chỉ có thể gật đầu. Lưu Cẩm Doanh nắm chặt lấy tay cô, đi thôi, em đỡ chị, bụng chị đau lắm. Tề Tiểu Tô cảm nhận được tay cô ta lạnh như băng, cách một lớp vải mà vẫn có thể cảm nhận được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, lần đầu thể hiện sự dũng mãnh đi đến phía hòn đá đó, Tề Tiểu Tô liền muốn gỡ cánh tay của Lưu Cẩm Doanh xuống. Chị Lưu, em đứng đây chờ chị qua đó đi. Lưu Cẩm Doanh lại túm chặt cô, thế sao được? Em đứng ở đây không thể nhìn thấy chị hơi sợ, em đi cùng chị đi. Hiện giờ Tề Tiểu Tô đã chắc chắn Lưu Cẩm Doanh đang nghi ngờ mình, nhưng cảnh sát vẫn ở đây, cô ta có thể làm được gì chứ? Thêm nữa hiện giờ Tăng Đống cũng không có ở đây, trong lòng cô ít nhiều cũng an tâm hơn một chút, không tiếp tục giằng co nữa mà đi cùng cô ta đến phía sau tảng đá. Vừa thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát, Lưu Cẩm Doanh lập tức đứng thẳng người, cũng không biết cô ta lấy ở đâu ra một con dao nhỏ, nhanh chóng kề sát vào tim Tề Tiểu Tô. Tuy Tề Tiểu Tô đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn giật mình, chị Lưu, chị làm cái gì thế? Lưu Cẩm Doanh cười khẩy, con nhãi danh cũng biết giả vờ đấy, mày nhìn mặt bên giày của mày đi, mặt bên giày có dính một vệt màu tím, dưới gốc cây đó có một ít hoa màu tím, loại hoa đó không nổi bật, chỉ nở bên cạnh cây mây, nếu không phải mày đã tới đó rồi ở đó nghe lén thì dấu vết trên thành giày của mày ở đâu ra? Lưu Cẩm Doanh nói. Tề Tiểu Tô không thể ngờ khả năng quan sát của cô ta lại nhạy như vậy, việc này lại nhắc nhở cô, trong một số trường hợp bất kỳ một chi tiết nhỏ nào đều có thể trở thành chìa khóa quyết định thắng bại. Sau này Tề Tiểu Tô trở thành một người vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, cũng chính bởi vì chuyện ngày hôm nay. Sao chị lại biết những chỗ khác không có loại hoa này? Mày nói như vậy không phải đồng nghĩa với việc thừa nhận rồi sao? Lưu Cẩm Doanh nhướng mày, thật ra tao cũng không muốn làm khó mày. Ai bảo số của mày không tốt cứ đòi đi theo cậu mày đến đây làm gì? Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn xuống con dao nhỏ đang kề sát ngực mình. Cũng không biết là do có hệ thống tiểu nhất ở đây hay là do bản thân sau khi cường hóa có chút tự tin. Cô không hề cảm thấy quá sợ hãi, cũng không căng thẳng như mình dự liệu. Nói ra tôi cũng có chút không hiểu, rốt cuộc các người định làm gì với cậu của tôi? Cô nhìn Lưu Cẩm Doanh. Không phải mày đã nhìn thấy rồi sao? Hình dáng người yêu tao rất giống với cậu mày. Đến lúc Tăng Đống giả bộ ngã bị thương, tạo vài vết thương nhỏ trên mặt, bôi thêm chút thuốc thì hoàn toàn có thể lừa được người khác, nhờ vào thân phận của cậu mày để trở về. Thần không biết quỷ không hay. Lưu Cẩm Doanh còn có vẻ rất đắc ý nói, ý kiến này rất hay đúng không? Tao đã tìm rất lâu mới tìm thấy một người phù hợp như cậu mày. Xem ra, đó là ý của Lưu Cẩm Doanh. Vậy cậu của tôi thì sao? Tề Tiểu Tô dừng lại một lát rồi lại tiếp tục hỏi, tôi thì sao? Nếu muốn để Tăng Đống mạo danh thân phận của Tô Vận Đạt để quay về vậy thì nhất định sẽ phải xử lý Tô Vận Đạt trước. Còn cô là cháu gái của Tô Vận Đạt, không thể nào đến cậu ruột của mình còn không thể phân biệt được đúng không? Cho nên, cũng phải xử lý cô. Lưu Cẩm Doanh nhìn cô rồi đột nhiên bật cười. Vốn dĩ cô ta khá thích Tề Tiểu Tô, xinh đẹp, khéo léo, nội tâm, không hề giống những cô gái bây giờ vừa ồn ào vừa bộc chộp một chút nào. Thế nhưng ai bảo cô chạy theo đến đây làm gì? So với người đàn ông của mình, Tề Tiểu Tô có đáng là gì? Thật đáng tiếc cho cô gái này. Cô ta nhìn Tăng Đống đang dần dần tiến sát sau lưng Tề Tiểu Tô, đáy mắt để lộ ý cười. Cô ta tin tưởng Tăng Đống, bọn họ nhất định sẽ chuyển nguy thành an, trở về thành phố đi sống một cuộc sống bình yên. Cho dù hiện giờ đã có nhiều cảnh sát đến đây nhưng chắc chắn không thể bắt được hắn. Bạch Dư Tây quan sát tỉ mỉ xác chết bị rơi từ trên xuống hiện đã không còn nguyên vẹn, lông mày cau lại. Sao anh lại phát hiện ra xác chết này? Úp Hà Tâm quay sang hỏi Hồ Tu Trạch. Hồ Tu Trạch nói, không giấu gì mọi người, tôi nhìn thấy một con gà rừng nên đã đuổi theo đến đây. Đúng vậy, đoàn chúng tôi có một cô gái trẻ mà. Nhìn cô ấy gầy quá, buổi tối tôi muốn nấu một chút thịt cho cô ấy ăn, chắc cô ấy chưa ăn bao giờ. Hồ Tu Trạch nói xong lại nhớ đến dáng vẻ Tề Tiểu Tô ăn mì gà măng tươi. khóe miệng không kìm nổi cong lên cười. Lúc anh ta nhìn thấy con gà rừng đó thực sự muốn bắt về để buổi tối nấu cho cô ăn, muốn nhìn thấy dáng ăn của đồ ham ăn, nó khiến người khác cảm thấy rất ngon miệng. Úp Hà Tâm không nhịn được mà bật cười, anh nói Tiểu Tô sao? Bạch Dư Tây liếc nhìn Hồ Tu Trạch, ánh mắt mang theo hàm ý không rõ. Tốt với cô nhóc đó vậy cơ à? Đột nhiên, mặt anh hơi biến sắc, không ổn. Mau quay lại, nếu tôi đoán không lầm thì người phụ nữ đó chính là bạn gái của Tăng Đống. Thật ra bọn họ vẫn chưa điều tra đến Lưu Cẩm Doanh. Chu Cẩm Minh đã có được tin tức từ một người nằm vùng ở thành phố Dây, nói là Tăng Đống đã gọi điện thoại cho bạn bên đó, trốn trong khu vực núi của thị trấn Minh Quang, nên bọn họ mới vội vàng đến đây. Nếu bọn họ sớm điều tra Lưu Cẩm Doanh thì khi nãy đã sớm nắm chắc cô ta rồi. Lúc này khi Bạch Dư Tây kiểm tra thi thể mới phát hiện móng tay của đối phương có một ít hoa, kẽ móng tay đang mắc một sợi tóc dài, vừa rồi anh nhất thời không nghĩ ra, là bởi vì Hồ Tu Trạch nhắc đến Tề Tiểu Tô khiến anh đột nhiên nghĩ tới. Tóc của Tiểu Tô là tóc ngắn, lấy đâu ra người phụ nữ nào tóc dài nữa, hơn nữa kẽ móng tay người chết lại mắc một sợi tóc dài còn chưa đứt, chắc chắn là trước khi chết túm được. Điều này chứng tỏ nếu hung thủ là Tăng Đống thì nhất định còn có một người phụ nữ đồng phạm. Nếu là cô ta vậy thì những người đang ở lại đó sẽ có vài phần nguy hiểm. Bọn họ vội vã quay lại, Úp Hà Tâm gần như không thể theo kịp bước chân của Bạch Dư Tây. Có thể vẫn còn một người phụ nữ khác đang đi cùng Tăng Đống thì sao? Bạch Dư Tây lắc đầu, một người dễ lẩn trốn hơn hai người. Hắn ta dẫn theo phụ nữ đi trốn làm gì? Hồ Tu Trạch chạy theo bên cạnh, Lưu Cẩm Doanh có khả năng là người yêu của hung thủ sao? Nghĩ đến đây, tim anh ta bỗng giật thót, bước chân cũng nhanh thêm vài phần. Lúc này mặt trời đã xuống núi hoàn toàn, chân trời chỉ còn sót lại vài tia sáng le lói. Bởi đang ở giữa núi rừng, bóng râm san sát nên khiến người ta cảm thấy có đôi chút âm u. Phía sau tảng đá lớn là một khu rừng, cộng thêm bóng râm của đỉnh núi phía trước trùm xuống khiến nơi này có thể coi là một góc tối kín đáo. Lưu Cẩm Doanh vừa hay nhìn thấy Tăng Đống đã rón rén mò đến sau lưng Tề Tiểu Tô, hắn đang đưa tay về phía cô ta. Theo cô ta thấy, Tề Tiểu Tô sẽ không thể thoát nổi, chỉ có thể để Tăng Đống ra tay, bởi dù cô ta cầm dao nhưng vẫn không đủ dũng khí để giết người. Tăng Đống thò tay ra phía trước định bóp chặt yết hầu của Tề Tiểu Tô, nhưng nào ngờ Tề Tiểu Tô như có mắt đằng sau. Cô bất ngờ nắm chặt tay của Lưu Cẩm Doanh, vòng tay cô ta đâm về phía trước, cùng lúc đó cơ thể cô nhanh chóng xoay một cái sang bên cạnh. Phụt một tiếng, là tiếng dao đâm vào thịt. Tề Tiểu Tô nắm bắt vừa đúng thời điểm, vốn dĩ cô đang đứng ở giữa, trong tình huống chớp nhoáng vừa rồi. Tay của Lưu Cẩm Doanh đưa về phía trước vừa hay đâm vào ngực của người đằng sau đang chuẩn bị tập kích. Nếu trước đó cô không trải qua trận đấu quyền dưới hầm, không trải qua một lần cường hóa thì chắc chắn sẽ không thể làm được như vậy. Lần hành động này của cô cũng được coi là hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên cô ra tay làm người khác bị thương. Nếu lực mạnh hơn chút nữa cũng có thể giết người, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới có thể hành động khi đối phương không đề phòng. Cú tấn công hoàn hảo. Hệ thống Tiểu Nhất không tiếc lời khen ngợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, lòng người Lưu Cẩm Doanh chết lặng như hóa đá. Cô ta thậm chí còn không biết mình nên buông tay hay nên nhanh chóng rút con dao đó ra. Con dao này vốn là của Tăng Đống đưa cho cô ta. Con dao vô cùng sắc nhọn cứ thế đâm sâu vào ngực Tăng Đống, tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt cùng với cảm giác từ bàn tay khiến toàn bộ lông tơ trên người cô ta dường như đều dựng đứng. Bản thân Tăng Đống cũng không thể ngờ tới, đưa mắt nhìn xuống máu mình đang chảy ra, nhất thời không kịp phản ứng lại. Dựa vào sự tính toán đo lường của hệ thống Tiểu Nhất ở đặc điểm tâm lý và hành vi của những người bình thường, sẽ đều cảm thấy Tề Tiểu Tô ít nhiều cũng có chút kinh sợ. Thế nhưng ngược lại, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào, lập tức kéo căng cổ áo phía sau của Lưu Cẩm Doanh, đồng thời giơ chân lên hung dữ đạp một cái thật mạnh vào bụng Tăng Đống. Cú đạp này khiến Tăng Đống phải lùi lại sau hai bước. Tề Tiểu Tô lập tức hét lớn, mau đến bắt người xấu.